Phúc Đức Thiên Quan, chương 26, Linh Tu Truyền Thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát giác căn bản thần khí không tệ, Hoàng Thiên cảm khái quả nhiên không kém. Khó trách nói tiền nào đổ nấy, thật sự là đáng ngờ. Hoàng Thiên tướng ấn tỷ tu nhập thể nội, dự định hào hào uẩn dưỡng một đoạn thời gian. Lập tức lại phát giác trong cơ thể mình địa khí án lấy một cái đặc định phương hướng vận hành. Rõ ràng địa linh là không có kinh mạch, nhưng là lúc này lại đang không ngừng vận chuyển, cùng toàn bộ địa linh bảo huyệt chung hô hấp. Như thế thực lực bản thân tại lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ tại tăng trưởng, thần tính tựa hồ cũng nhận được thoải mái. Nếu là có thể tiếp tục kéo dài, 2-3 năm sau, nói không chừng còn có thể lại chia nứt ra một đạo thần tính tới. Coi như không tệ, không hổ là ta bỏ hết cả tiền vốn luyện chế căn bản thần khí. Hoàng Thiên lại tự đắc một hồi, không tiếc tán dương. Luyện thành thần khí, xem như xong hỷ lâm môn. Hoàng Thiên vẫn không thỏa mãn, dựa theo trước đó chế định kế hoạch, lần nữa bắt đầu công việc lu bù lên. Trước tiên đem chỗ kia phong thủy bảo địa kinh doanh thành một nơi địa mạch bảo huyệt thử một chút. Hoàng Thiên thao túng ấn tỷ, điều động địa khí, cọ rửa đại địa kinh lạc, đem lần trước đánh dấu địa phương, cọ rửa ra một cái nho nhỏ vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, chính là ban đầu địa huyệt, bên trong có một nơi không gian nho nhỏ, ngay tại dần dần biến lớn. Muốn ở trong đó trông đỡ ra một mảnh nhỏ giới tử tu di, đây chính là địa linh bảo huyệt hình thức ban đầu. Chỉ cần chậm rãi bồi dưỡng, cẩn thận khuếch trương, tin tưởng không lâu, liền có thể biến thành có thể yên tâm sử dụng địa mạch linh huyệt, chờ lấy ba nơi địa huyệt quán thông, chính là một đầu trụ cột nhất địa mạch. Hoàng Thiên cũng có thể bắt lấy địa mạch long xà, thậm chí trực tiếp ở địa mạch bên trên khai phát vi hình linh cảnh. Không cần ao ước đảo dược tiên từ cùng thổ địa ra. Chờ lấy chính thức nhậm chức xuống tới về sau, còn có thể kiến tạo đơn sơ thần miếu, hoặc là cất đặt điện thờ, hấp dẫn đi ngang qua dân chúng, thợ săn tế tử, có ý thức truyền bá, dẫn đạo bản thân tín ngưỡng, như thế thu hoạch được hương hòa. Chỉ là đáng tiếc, coi như luyện thành căn bản thần khí, ta vẫn không có cái gì công kích pháp thuật, mặc dù có đinh ba, Hoàng Thiên bảo ấn. Nhưng là không thể đền bù phương diện này khuyết điểm. Xem ra ta vẫn là phải cầu lấy một điểm, tìm một cơ hội, nhiều học chút pháp thuật loại hình, sau đó lại cố gắng thu hoạch quyền hành, tăng trưởng thần tính, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới, thành tựu du thần. Nhất niệm phát ra, vừa mới cao hứng bừng bừng tâm tình liền bình phục không ít. Sau đó Hoàng Thiên liền độn địa mà đi, lại là bôn tẩu cáo chi, mình đã trở thành Sơn Lâm chi chủ. Tin tức, độn địa thời điểm, chỉ cảm thấy càng thêm như cá gặp nước, trời sinh tự mang, mà lại căn bản không có tiêu hao, tốc độ vậy so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Hoàng Thiên thành vì Sơn Lâm chi chủ, đương nhiên là giả, nhưng là Hoàng Thiên cần những này nhỏ tinh tiểu quái nhóm ủng hộ, thần đạo có cái đặc chất, đó chính là luyện giả thành thật, chỉ cần thêm một người thừa nhận Hoàng Thiên là Sơn Lâm chủ, hắn quyền hành liền vững chắc một điểm. Thể nội thần tính cũng sẽ bởi vậy chậm rãi tăng trưởng, phân liệt. Thẳng đến Hoàng Thiên đem mảnh đất này hoàn toàn đánh xuống bản thân lạc ấn, triệt để luyện giả thành thật. Bởi vì cái gọi là giả nói nhiều rồi, cũng trở thành thật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật thật giả giả lại như thế nào? Chỉ cần không ai vạch trần bản thân, qua cái mấy năm, dĩ nhiên chính là thật. Mà ở trước đó, bởi vì một đám tiểu yêu tiểu quái cho Hoàng Thiên một chút tán loạn hương hỏa tín ngưỡng, gọi Hoàng Thiên sinh ra một cái quỷ linh tinh quái suy nghĩ. Đó chính là muốn đem mảnh rừng núi này giao phó một cái cụ thể danh tử, bởi vì mảnh rừng rậm trước đây một mực là vô danh Sơn Lâm, có thể là lưng tựa tam giới sơn tòa này hồng vĩ thần núi nguyên nhân, quá không đáng chú ý, cho nên liền không có danh tự. Mà Hoàng Thiên càng là định dùng tên của mình đến mệnh danh mảnh rừng núi này, đặt tên là Hoàng Thiên Lĩnh, lúc này chạy vội cáo chi, trạm thứ nhất chính là Yến Khê Tiên Sinh nơi này. Trước đó Yến Khê Tiên Sinh vì khối kia ghi lại, cỏ cây nghe nhìn chi thuật, vỏ cây, cùng Hoàng Thiên từng có ước định, nếu như mình trở thành Sơn Lâm chủ, liền sẽ phụ tá bản thân, giúp mình trưởng quản cây rừng. Yến Khê Tiên Sinh lúc này đã luyện hóa kia phiến vỏ cây, sinh ra một chút vô hình thuế biến, thể nội vậy mà thật sự thai nghén dục ra một tia mộc thần tính. Lúc này lão mộc héo rút, sinh cơ ngưng luyện, như là vũ hóa bình thường, lột đi cũ xác, chỉ từ mộc tâm nơi, phát ra chồi non tới. Nguyên lai mặc dù không nói được là đại thụ che trời, thế nhưng tính một gốc cự mộc, hơn 300 năm thụ linh, 3-4 người vây ôm phẩm chất. Bây giờ lão mộc mục nát, hoàn toàn sụp đổ, nguyên địa chỉ còn lại một gốc cao đến một người, bất quá cỡ khoảng cái chén ăn cơm hạnh mộc linh căn. Này linh căn lộ ra nhàn nhạt xanh biếc linh quang, vỏ cây như là mã não bình thường, càng là chỉ phân ra 3 nhánh 9 chạc, mỗi chạc trên có 7-8 cây lá cây, diệp tử đồng đều như ngọc bích, bề ngoài bất phàm. Ba trên cành mặt, riêng phần mình mọc ra một viên hoàng hạnh, phía trên ẩn ẩn có huyền uẩn, xem ra cực kỳ bất phàm. Hoàng Thiên kinh ngạc, Yến Khê tiên sinh, ngươi thật sự chuyển hóa thành linh căn. Yến Lê tiên sinh thanh âm hơi có chút suy yếu, cửu tử nhất sinh đi, cuối cùng thành công, thay đổi căn cơ, đem quanh thân giáp mộc tinh hoa thiêu đốt, tăng thêm hơn 300 năm khô vinh cảm ngộ, lúc này mới ngưng tụ một sợi mộc thần tính. Còn phải nhờ có ngươi đem khối kia linh căn vỏ cây cho ta, trong đó hàm ẩn một loại tên là Thanh Ngọc Hạnh, linh căn truyền thừa tin tức, kia Thanh Ngọc Hạnh là một vị linh tu, cũng là như cùng ta như vậy, nguyên lai là một phổ thông hạnh không có đạo, một điểm cuối cùng một điểm, hướng tiên thiên linh căn nghịch chứng nhận, sau thiên hạ phẩm linh căn, hậu thiên trung phẩm linh căn, hậu thiên thượng phẩm linh căn, sau thiên cực phẩm linh căn, nghịch chứng nhận tiên căn. Cũng chính là hạ phẩm tiên thiên linh căn. Hoàng Thiên hiếu kỳ, kia kỳ thành công hay chưa? Loại này linh tu, chỉ sợ không phải cận cổ thần thánh đi, chẳng lẽ là trung cổ, thậm chí thượng cổ thần thánh. Yến Lê tiên sinh run lẩy bẩy diệp tử, vậy ta liền không biết, bất quá mảnh này vỏ cây nên là hắn không ngừng thuế biến thời điểm để lại một mảnh tàn thuế, ghi chép hắn truyền thừa, chắc là muốn hậu bối phát triển hắn đạo thống. Hiện tại ta cũng thành tựu mao thần, thành công nghịch luyện phàm căn vì sau thiên hạ phẩm linh căn, về sau ta đem 30 năm nở hoa, 30 năm kết quả, 30 năm thành thục, 90 năm, có thể kết xuất 9 cái quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cây này 3 cái quả, là ta thuế biến về sau, trước kia tích lũy mộc yêu pháp lực, liền hoàn toàn vô dụng, bởi vậy 300 năm tu vi, hóa thành cây này 3 cái hạnh tử rồi. Bây giờ vừa vặn lấy ra cho ngươi. Yến Khê tiên sinh đem 3 cái màu vàng đất hạnh tử rơi xuống, liền trực tiếp rơi vào Hoàng Thiên trong tay, mang theo nhàn nhạt mùi trái cây. Hoàng Thiên đem nhận lấy, tự giác chân quý dị thường, dù sao cũng là 300 năm tu vi biến thành. Bất quá đây là trước đó đã nói tốt giao dịch, bởi vậy cũng không có cái gì không có ý tứ, huống hồ Yến Khê tiên sinh hiện tại lưu lại cũng không có cái gì dùng. Vậy trừ cái này 3 cái hạnh tử, về sau kết xuất Thanh Ngọc Hạnh, có thứ gì hiệu quả đâu? Hoàng Thiên hiếu kỳ hỏi, thịt quả có thể bồi nguyên cố bản, giải độc chữa thương, mặt khác hạnh nhân cũng có thể ăn, một ít khả năng biến dị hóa thành khổ nhân, có kịch độc. Yến Lê tiên sinh nói, cùng ta trước đó kết xuất hạnh tử hẳn là cũng không có khác biệt gì, nhưng hiệu quả là dĩ vãng hơn trăm lần không ngừng. Hoàng Thiên hai mắt tỏa sáng, nhưng sau đó tưởng tượng, 90 năm tài năng kết một lần quả. Nói rõ hắn đã không giống phàm tục cỏ cây, thụ bốn mùa tiết khí ảnh hưởng, càng không có được sinh sôi bản năng, có hắn bản thân đặc biệt tính. Cách chương